Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, thứ 305 chương phiền phức tới 3, thứ 305 chương phiền phức tới 3 yêu nghiệt là một đường lao điên cuồng hồi Nam Thành học viện. Vừa thấy được Vân Sơ lập tức tùng hạ một hơi, Tiểu Vân Vân, người biết ta hôm nay nhìn thấy ai không? Vân Sơ thở ơ mở miệng, quân mỹ nhân. Yêu nghiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tiểu Vân Vân, xin nhờ ngươi có chút chí khí. Làm sao có thể luôn nghĩ mỹ sắc đâu? Vân Sơ nhún vai, được rồi, ngươi nói, thấy người nào, như thế ngạc nhiên, yêu nghiệt hít sâu một hơi. Ta nhìn thấy Tiểu Trắng, còn có Tiểu Bạch sư phụ, Bồ Đề Lão Tổ, Bồ Đề Lão Tổ, Vân Sơ nghi hoặc, đó là ai? Yêu nghiệt một hơi còn chưa có hút hoàn. Nghe thấy Vân Sơ lời, đột nhiên nghẹn một chút, suýt nữa xóa khí, không phải chứ Tiểu Vân Vân, đừng nói cho ta ngươi không biết Bồ Đề Lão Tổ là ai. Vân Sơ nghĩ nghĩ, tựa hồ nghe Việt Lăng Khê đã nói, chỉ biết hắn là Tiểu Bạch Sư Phụ, hình như cũng là chư thần đại lục người. Bất quá đã là Tiểu Bạch Sư Phụ, thực lực hẳn là rất lợi hại, yêu nghiệt ngạnh một ngụm lão máu. Đâu chỉ là lợi hại. Quả thực là phi thường lợi hại được không? Mười Việt Lăng Khê cũng không phải Bồ Đề Lão Tổ đối thủ, nghe nói. Vân Sơ khẽ nhíu mày. Nàng thế nhưng tự mình lĩnh giáo qua Việt Lăng Khê thực lực nhân. Việt Lăng Khê đã lợi hại như vậy. Kia Bồ Đề Lão Tổ. Yêu nghiệt ở tại chỗ xoay quanh. Ra có loại dự cảm xấu. Tiểu Vân Vân ngươi nói một chút. Hắn một lợi hại như vậy tôn giả cấp bậc nhân vật. Đến chân vũ đại lục làm chi? Ra thế nào cảm thấy? Chuẩn không có chuyện gì tốt à? Vân Sơ trầm ngâm nửa ngày. Trong đầu không khỏi nghĩ khởi Việt Lăng Khê đã nói. Tiểu Bạch có nói cho ngươi cái gì không? Yêu nghiệt lắc đầu, có chút ủy khuất. Anh, ra nhìn thấy người nọ là Bồ Đề Lão Tổ hậu. Chân đều nhanh mềm lạp. Đâu còn lo lắng cùng Tiểu Bạch nói cái gì nha? Vân Sơ không nói gì trừ trừ khóe miệng. Ngươi là Phật Liên, ngươi tiền đồ đâu? Yêu nghiệt lẽ thẳng khí hùng. Không tiền đồ tổng so với mất mạng được rồi. Gia còn chưa có cưới vợ đâu. Vân Sơ, sư phụ, Ninh cô nương tìm ngài, Thanh Doanh thanh âm truyền đến. Thanh Doanh trong khoảng thời gian này vẫn chiếu cố Tiểu Bá Vương. Không có việc gì liền tu luyện. Nhìn Vân Sơ cho nàng những thứ ấy thư tay. Tiến bộ cũng thật nhanh. Thậm chí đã tiến vào Mộc Tu Viện, nghe nói còn là Mộc Tu Viện trưởng Đoàn Yên Kinh Hồng tự mình đi tìm Thanh Doanh. Mục đích đương nhiên là muốn mượn hơi Vân Sơ cùng nhau gia nhập Mộc Tu Viện. Vân Sơ đối với mình này đồ đệ duy nhất phi thường hài lòng. Nhìn thấy Thanh Doanh, tinh xảo tiếu trên mặt thần sắc đô nhu hòa không ít. Ninh Tuyết Dung, Vân Sơ nghĩ nghĩ, Ninh Tuyết Dung hiện tại sẽ tới tìm nàng. Chẳng lẽ là đã ngộ ra mộc hệ tu luyện lực, lúc trước nàng thế nhưng bế quan chừng mấy ngày mới ngộ ra đến đâu. Không nghĩ đến Ninh Tuyết Dung thiên phú cao như vậy, nhanh như vậy liền ngộ tới. Vân Sơ không khỏi có chút mong đợi, không đầy một lát, Thanh Doanh liền mang theo Ninh Tuyết Dung tiến vào. Vân Sơ cười nhìn nàng, người nhanh như vậy liền tới tìm ta, có chút ra ngoài dự đoán của ta, Ninh Tuyết Dung hơi ngẩn người. Sau đó cúi đầu, thần sắc có chút mệt mỏi. Ta trở lại nghiên cứu một ngày một đêm siêu, không tệ. Lúc trước ta thế nhưng bế quan 5 ngày đâu, Vân Sơ nhìn nhìn nét mặt của nàng. Nhìn ngươi sắc mặt dường như không tốt lắm. Ninh Tuyết Dung tươi cười hơi cứng một chút. Nàng dường như nghĩ nói với Vân Sơ cái gì. Trong giây lát lại nghĩ tới sau Vong Quy Tông lại phái người đến cảnh cáo lời của nàng. Người như tương chân tướng báo cho biết Mạc Vân Sơ, làm cho nàng có phòng bị, chúng ta liền trước hết giết cha mẹ ngươi, nàng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một gượng ép tươi cười, giả vờ tự nhiên ngồi ở trước mặt nàng, không có việc gì, mấy ngày nay chìm đắm với trong khi tu luyện, không có nghỉ ngơi hảo mà thôi, Vong Quy Tông nhân không muốn làm cho Vân Sơ biết. Tất nhiên là lo lắng Vân Sơ có phòng bị, khó đối phó. Cho nên mới phái người đến cảnh cáo nàng, Ninh Tuyết Dung theo không gian giới chỉ chung lấy ra chiếc vân sơ giao cho của nàng nhánh cây kia. Trên nhánh cây hoa tươi không có héo rũ, trái lại lại khai một hoa nhỏ lôi, nụ hoa đãi phóng, nàng tương cành cây đệ cho vân sơ. Ta không biết phương pháp của ta và ngươi phương pháp có hay không như nhau. Nhưng ta chỉ có thể làm được mức này, mới bộ rễ còn chưa có một lần nữa mọc ra. Đãn lúc này nàng lại không gì tâm tư tu luyện, cũng không cách nào tiếp tục nữa. Vân sơ nhìn trên nhánh cây tân trường ra nụ hoa. Sau đó đầu ngón tay nhất hoa, ở Ninh Tuyết Dung mờ u bàn tay thượng tìm một vết thương. Mộc hệ vì sao chủ đề cao? Bởi vì bọn họ có sinh lực, có sinh mệnh lại chẳng lẽ không phải chỉ có thực vật. Nhân loại cũng có, kỳ thực mộc hệ trị liệu rất đơn giản. Người tương vết thương này trở thành ngươi trong ngày thường đề cao linh dược như nhau đề cao. Sinh mệnh không ngừng, ùn ùn không ngừng, dĩ nhiên là thành trị liệu, Ninh Tuyết Dung giật mình. Sao có thể, ta này tay cũng không phải hạt giống, càng không có can, làm sao có thể đủ trở thành linh thảo linh dược như nhau đề cao. Thế nào không có khả năng? Vân Sơ hỏi lại, nàng cầm lên trước nhánh cây kia. Này cành cây là hạt giống không? Không phải, nó có căn không? Không có, nhưng ngươi lại có thể nhượng nó một lần nữa nở hoa. Điều này đại biểu, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta trong cơ thể kinh mạch chính là chúng ta hạt giống. Mỗi chảy xuôi một giọt máu, chính là chúng ta căn. Ninh Tuyết Dung nếu có điều ngộ, trong đầu vận lý không rõ đạo không rõ tầng kia cái chắn bỗng nhiên rộng rãi. Nàng cả người đều là một trận, sau đó lập tức nhắm mắt lại, cẩn thận lĩnh hội kia đột nhiên lĩnh hội thanh minh, nàng ở tiến giai bụi, này nữ thiên phú rất cao ma, yêu nghiệt có chút kinh ngạc. Vân Sơ lại không ngoài ý muốn, tâm tình lĩnh hội so với tu vi lĩnh hội hơi trọng yếu hơn. Nàng bản cũng đã là ngũ giai, tâm tình thượng đã vượt qua kia một cửa, tu vi dĩ nhiên là khóa quá khứ, một canh giờ quá khứ. Ninh Tuyết Dung hơi mở hai mắt ra, lại chỉ thấy được Thanh Doanh canh giữ ở bên người nàng. Thanh Doanh khó xử cười cười. Ninh tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi. Ninh Tuyết Dung nhìn hai tay của mình. Dường như còn có chút không thể tin tưởng. Nàng vậy mà tiến giai. Thanh Doanh thấy nàng không nói lời nào. Ngữ mang hâm mộ đạo. Cung hỉ Ninh tỷ tỷ tiến giai. Sư phụ và yêu nghiệt ra. Nhượng ta ở đây thủ ngươi, cảm ơn. Ninh Tuyết Dung nàng nhìn sắc trời một chút. Còn chưa tới chính ngọ, nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng hỏi, Vân Sơ bọn họ đi đâu? Ở đấu võ tràng đâu? Tham gia thi đấu học viên đô ở nơi đó huấn luyện, Ninh Tuyết Dung lập tức đứng lên. Ta đi tìm nàng, Thanh Doanh cùng ở sau lưng nàng. Vừa đi vừa đạo, Ninh tỷ tỷ. Ta thật hâm mộ ngươi đâu, Ninh Tuyết Dung trên mặt xả ra một gượng ép tươi cười. Ân, vì sao nói như vậy? Vì sư phụ đối ngươi rất tốt nha. Ta nhận thức sư phụ mấy tháng lạp, sư phụ cũng không có giáo ta dùng như thế nào mộc hệ trị liệu đâu. Thanh Doanh trên mặt có một chút thất vọng hòa buồn bã. Sư phụ là một người rất tốt rất tốt. Nàng nhất định là ghét bỏ ta thiên phú không cao. Cho nên không muốn giáo ta, nghe nói. Ninh Tuyết Dung bỗng nhiên dừng bước, trong mắt quang mang vào giờ khắc này đột nhiên dao động khởi lai. Thanh Doanh khó chịu hút hút mũi. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, nhượng sư phụ tán thành ta, nàng ngẩng đầu. Thấy Ninh Tuyết Dung bất động, nghi hoặc, Ninh tỷ tỷ, Ninh Tuyết Dung tĩnh tĩnh đứng, màu quang chớp động. Tâm hồ bốc lên, nửa ngày, nàng như là hạ quyết tâm bình thường, chậm rãi mở miệng nói. Người nói đối, nàng đúng là một người rất tốt, nàng với ta như thế tín nhiệm, ta làm sao có thể đủ. Phản bội nàng, Ninh Tuyết Dung bái biệt Thanh Doanh, không có lại đi đấu võ đài tìm Vân Sơ, trực tiếp ra học viện, hướng 10 dặm sườn núi bay đi. P.S. Cảm ơn Tố Nhan, 181.354 sao. Túc Ngưng Tuyết, Đen Trắng Hôi, Chenzilin, 314.256 sao đẳng này đó thân khen thưởng. Còn có lại cúng bái một chút không có việc gì liền ăn linh lợi mai. Hoa hoa váy hoa hoa tâm này hai vị thổ hào cô nương. Cảm ơn khen thưởng, sao sao đát, du ba, du, tương đương, hết chương.